Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 626, xây thành trì. Chiến tranh kéo dài ước 3 giờ, to lớn binh lực khoảng cách nhường hết thảy đều trở nên không có bất ngờ. Yêu huynh tộc dùng ưu thế áp đảo triệt để đánh sụp đối thủ. Đương nhiên, Nguyên Thần Phi cũng không ít giết. Mặc dù từ đối với thanh không tộc không gian thiên phú kiêng kỵ, Nguyên Thần Phi không có vọt tới trước, nhưng hắn sáu tay thần thương uy lực vẫn là có thể. Mà lại thuật thôi miên mặc dù tạm thời không thể dùng, siêu cảm ứng vẫn còn ở đó. Có cái này, Nguyên Thần Phi kiếm tiện nghi cũng tốt nhặt rất nhiều. Sáu thanh súng không ngừng xạ kích, chuyên môn nhặt những cái kia thụ thương thanh không tộc. Bởi vì lục thần súng đều có tàn nhẫn hiệu quả duyên cớ, Nguyên Thần Phi lực công kích rất nhanh lại tăng lên. Bất quá Nguyên Thần Phi hoàn toàn không có muốn lợi dụng công kích này dự định, chẳng qua là trộn lẫn trong đám người khai hỏa. Thật chính là tin được cùng sợ này hai chữ chân ngôn phát huy tới cực hạn. Bởi vì cừu hận đều ở trên người hắn nguyên nhân, Nguyên Thần Phi căn bản không cần lo lắng không có đối thủ có thể giết. Hắn không ngừng tại yêu tinh tộc bên trong đi xuyên, dẫn đến những cái kia truy kích thanh không tộc đang đuổi giết quá trình bên trong cũng thừa nhận to lớn đả kích, từ đó cũng cho yêu tinh tộc cơ hội. Cái này khiến chiến đấu độ chấn động tuy mạnh, yêu binh tộc lại cũng không có trả giá quá nhiều thương vong đại giới. 1000 tên thanh không tộc sinh mệnh, càng là rất nhanh hoàn thành. Người khác có thể muốn mấy tháng hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ dùng mấy giờ. 3 giờ sau, đại bộ phận thanh không tộc binh sĩ bị vây quét không còn. Chỉ có huyệt không trong núi còn có chút ít thanh không tộc bình dân kéo chiến tranh phúc. Bé heo ăn thật no, lần này không cần Nguyên Thần Phi thúc dục, yêu tinh tộc tự phát xông vào trong núi, trắng trợn giết chóc, lưu cho ta một chút sống. Ta muốn nghiên cứu, Nguyên Thần Phi nói, ngài còn muốn nghiên cứu. Cái kia yêu tinh tộc tướng lĩnh kinh ngạc, trước đó hắn biết Nguyên Thần Phi là đang cố ý chọc giận đối phương. Nhưng bây giờ đã không có chọc giận tất yếu, ngươi cho rằng ta nói với bọn họ những cái kia, chỉ là vì chọc giận. Nguyên Thần Phi trả lời, không, thanh không tộc bán rẻ tộc ta, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Dĩ nhiên, những cái kia nữ tính thanh không tộc có khả năng không cần như thế. Thế nhưng giải phẫu bọn hắn, bắt buộc phải làm. Cái kia yêu tinh tướng lĩnh nuốt ngụm nước bọt, ta hiện tại bắt đầu vui mừng. Chúng ta cùng các ngươi không là địch nhân, ngươi thật sự nên vui mừng. Nguyên Thần Phi bao hàm, thầm ý nhìn cái kia yêu tinh tướng lĩnh liếc mắt. Yêu tinh tướng lĩnh biết, Nguyên Thần Phi là tại không đầy bọn hắn trước đó tiêu cực. Cứ việc có đại quân bảo vệ, nhưng thời khắc này đối mặt Nguyên Thần Phi, yêu tinh tướng lĩnh lại có loại không hiểu chột dạ cảm giác, e ngại cảm giác. Hắn nói, trận chiến này, tiên sinh lập xuống đại công, hết thảy chiến lợi phẩm, để cho tiên sinh ưu tiên chọn lựa. Tốt, ta chỉ cần cùng không gian có liên quan, Nguyên Thần Phi rộng lượng trả lời. Cái kia tướng lĩnh trong lòng oán thầm, thanh không tộc có giá trị nhất chính là không gian đồ vật. Ngươi không bằng nói tốt nhất lưu cho ngươi, nhưng hắn hiện tại thật không muốn đắc tội Nguyên Thần Phi. Chẳng qua là gật đầu nói, muốn nói cùng không gian có quan hệ. Vậy cái này huyền không núi liền là lớn nhất không gian đồ vật. Huyền không trong núi chứa hàng loạt không thanh thạch. Những đá này có thể bỏ qua không gian, trôi nổi tại bất luận cái gì địa điểm. Bất quá không thanh thạch là khoáng mạch, cần tinh luyện. Các ngươi sẽ tinh luyện sao? Sẽ, yêu tinh tộc cùng thanh không tộc đánh nhiều năm như vậy, lẫn nhau đã sớm hiểu rất rõ, cũng riêng phần mình học được vài thứ. Tinh luyện không thanh thạch, bọn họ đích xác là sẽ. Này núi, có thể tinh luyện nhiều ít không thanh thạch? Ước chừng lớn như vậy. Yêu tinh tướng lĩnh khoa tay một thoáng, ước chừng một cái đầu người lớn nhỏ. Nguyên Thần Phi nhướng mày, chỉ có ngần ấy đây. Hắn có thể nhìn ra đối phương không có nói láo. Bất quá chỉ có thể tinh luyện ít như vậy không thanh thạch vẫn là để hắn thất vọng. Yêu tinh tướng lĩnh cười khổ nói, không thanh thạch đặc tính không ở chỗ cười to, mà ở chỗ bỏ qua không gian. Lớn như vậy một khối không thanh thạch, liền đầy đủ nhường một ngọn núi trôi lơ lửng. Thứ này cũng thuộc về chiến lược tính tài nguyên. Dạng này sao? Nguyên Thần Phi lẩm bẩm một câu. Vậy được rồi, đi tinh luyện phương pháp cho ta. Không thanh thạch chia đôi. Có vấn đề sao? Yêu tinh tướng lĩnh biết nàng tâm ý. Hắn đây là muốn đối thanh không tộc các nơi huyền không núi hạ thủ. Cũng may tinh luyện phương pháp cũng không phải cái gì chân quý pháp môn. Yêu tinh tướng lĩnh nói, đa tạ tiên sinh, nhưng ta muốn trong vòng 3 ngày hoàn thành tinh luyện. Có vấn đề sao? Tiên sinh cần, như thế nào đi nữa đều phải hoàn thành. Yêu binh kia tộc rất biết vuốt mông ngựa. Ta cái này truyền thư cho vương, nhường phía sau phái luyện kim thuật sĩ tới. Muốn trong vòng 3 ngày luyện hóa một tòa huyền không núi không phải chuyện dễ dàng. Bất quá nhiều người lực lượng lớn, trong 3 ngày đã có thể hoàn thành. Ngoại trừ này huyền không ngoài núi, thanh không tộc đáng giá nhất đại khái chính là không gian vòng tay. Làm là không gian thiên phú năng khiếu người, thanh không tộc cao đẳng luyện kim thuật sĩ có được luyện chế không gian vòng tay năng lực. Này loại không gian vòng tay đồng dạng cần không thanh thạch làm tài liệu. Kết hợp với thanh không tộc độc hữu bí thuật, cũng là thanh không tộc đối ngoại giao dịch từ đầu sản phẩm. Rất nhiều dị tộc không gian vòng tay đều là thông qua thanh không tộc lấy được. Đương nhiên, thanh không tộc không gian vòng tay so Nguyên Thần Phi linh hoạt kỳ ảo vòng tay yếu nhược rất nhiều. Bình thường chỉ có chữ vật đặc tính, không gian cũng đối lập nhỏ bé, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Nguyên Thần Phi muốn 3 cái vòng tay, còn lại cho yêu tinh tộc. Đáng tiếc hắn mong muốn không gian vòng tay phương pháp luyện chế. Yêu tinh tộc lại là không có. Đây là thanh không tộc độc hữu bí thuật. Chỉ có cao đẳng luyện kim thuật sĩ mới có thể rèn đúc. Cuối cùng liền là Nguyên Thần Phi mang theo một nhóm tù binh trở về. Tính toán có bình dân 12 cái, binh lính bình thường 6 cái, thổ cảnh 4 cái, đáng tiếc không có mây cảnh. Mây cảnh là thành chủ cấp tồn tại, muốn bắt một cái sống cũng không dễ dàng. Mang theo này chút tù binh, Nguyên Thần Phi chuẩn bị đi trở về. Đúng rồi, Nguyên Thần Phi nói, độc nhãn cự nhân nhiệm vụ, chư thần yêu cầu rất cao. Muốn độc nhãn cự nhân nhất định phải trong vòng 1 tháng đi đến trung bình đẳng cấp 60 cấp. Cái kia yêu tinh tộc tướng lĩnh trả lời. Cái này chúng ta hiểu rõ. Căn cứ chư thần quy tắc, yêu binh tộc không thể vượt qua dị giới chi môn tiến đến giúp các ngươi. Bất quá binh lính của chúng ta mặc dù không thể vượt giới, Quý Phương lại là có thể tới. Ngô Vương đã có lệnh. Nguyên Thanh không tộc lãnh địa, ta Phương nguyện ý vì Quý Phương giữ lại. Quý Phương có thể phái độc nhãn cự nhân tới đi săn, nhưng còn xin đừng nên vượt qua bầu trời xanh lãnh địa. Cái này không có vấn đề. Nguyên Thần Phi cũng biết không có thể quá phận. Cái kia yêu tinh tộc tướng lĩnh lại nói, mặt khác Ngô Vương còn có một thỉnh cầu. Nói, tiên sinh lần này đi, chắc hẳn sẽ không chỉ an tại một góc a. Nguyên Thần Phi cười cười, tới đều tới, không làm chút gì đó há không thể nào nói nổi. Vậy thì tốt, cái kia yêu tinh tộc nhân tiện nói, tiên sinh chắc hẳn cũng là đối huyền không núi không thanh thạch cảm thấy hứng thú. Nhưng tiên sinh biết, dùng độc nhãn cự nhân tính tình, luyện kim thuật sĩ cái nghề nghiệp này, hơn phân nửa là không thích hợp bọn hắn. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Đừng nói luyện kim thuật sĩ, pháp chức, thứ chức, cung chức cơ bản đều không thích hợp bọn hắn. Bọn gia hỏa này liền chỉ thích hợp làm chiến sĩ, chút ít có khả năng làm triệu hoán, nhưng cũng bài trừ druid, vong linh, ác ma của huyễn linh sư, chỉ có thể làm tuần thú sư, tình cờ ra một chút thiên tài, có lẽ có thể thành tựu công chức. Như vậy, tiên sinh dự định làm sao luyện hóa những cái kia huyền không núi đâu? Nguyên thần phi thở dài, đây cũng là ta đang suy nghĩ vấn đề. Với hắn mà nói, đánh xuống một lượng tòa huyền không núi chưa chắc có nhiều khó khăn. Nhưng là thế nào luyện hóa nó ngược lại là cái việc khó. Cái kia yêu tinh tộc đã cười nói, vì cái gì không cân nhắc giao cho ta tộc đâu. Ta tộc chỉ cần 4 thành gia công phí tổn. Nguyên thần phi kỳ quái xem hắn. Các ngươi không phải là không thể qua giới sao? Chúng ta là không thể qua giới. Thế nhưng huyền không núi lại là có thể di chuyển. Di chuyển huyền không núi. Nguyên thần phi giật mình. Cái kia yêu tinh tướng lĩnh đã đến. Huyền không núi là thông qua không thanh thạch lực lượng treo lơ lửng giữa trời. Nguyên nhân chính là này. Phân lượng kỳ thật cũng không nặng. Tiên sinh mời xem, hắn nhất chỉ phía trước. Chỉ thấy những yêu tinh tộc đó tại cướp sạch qua đi. Đã dồn dập bay đến huyền không núi một đầu. Đồng thời phát lực, quả nhiên cái kia huyền không núi đã hướng về phía sau rời đi. Thấy cảnh này, nguyên thần phi cũng là im lặng. Hiểu rõ, nếu dạng này, cái kia quyết định như vậy đi. Đúng. Lớn như vậy núi, dị giới chi môn tốt thông qua sao? Ngươi có thể đem nó nghiêng đi tới nha. Yêu tinh tướng lĩnh trả lời. Ngoặc kép, nguyên thần phi đột nhiên cảm giác mình thật giống như một đầu ngậm cây trúc không về được qua. Chó con, nắm núi đánh ngã rời. Hết sức có ý tưởng, lại hoàn toàn chính xác có thể thực hành. Không được nữa, còn có khả năng gọt sạch bộ phận. Yêu tinh tộc tướng lĩnh bổ sung một câu. Vâng, biện pháp luôn luôn có. Nguyên thần phi cười ha ha một tiếng. Cái kia quyết định như vậy đi. Chờ ta có thu hoạch thời điểm, sẽ thông báo cho ngươi. Lặng chờ tin lành, mang theo tù binh trở lại độc nhãn cự nhân lãnh địa. Nguyên thần phi thấy, tường thành đã tạo đi lên. Độc nhãn cự nhân thiên sinh lực lớn vô cùng. Lại thêm kiến trúc sư sinh hoạt nghề nghiệp, tạo lên tường thành cũng là nhanh chóng. Dĩ nhiên, việc là có chút cẩu thả. Này chút dùng lớn tảng đá lớn trồng chất mà thành tường thành lớn nhỏ không đều. Gập ghềnh, kiên cố độ cũng không đủ. Cũng may Hàn Phi Vũ có thể dùng luyện kim trận tới tiến hành gia cố. Vấn đề là hắn chỉ có một người, khắp nơi đều cần muốn nhân thủ. Nhưng độc nhãn cự nhân chỉ có thể làm lao động, tinh tế việc không làm được. Thấy nguyên thần phi trở về, Hàn Phi Vũ phàn nàn nói, đừng chỉ phàn nàn, ngươi bây giờ là vua của bọn hắn, ngươi phải học sẽ theo góc độ của bọn hắn cân nhắc vấn đề. Nguyên thần phi an ủi hắn, độc nhãn cự nhân không phải làm tinh tế sống liệu, nhưng người nào quy định thành thị liền nhất định là tinh mỹ hùng vĩ đây này. Cự ma tộc, thú nhân tộc, bọn hắn thành thị cũng đều là dùng to tảng đá lớn lũy thế thành. Như cũ dùng tốt, hiện giai đoạn, mỹ quan không quan hệ. Trọng điểm là thực dụng, nhưng có nhiều thứ vẫn là có tiêu chuẩn của mình. Đạt không được, kiến quốc chi thư không thừa nhận. Ta không thể trồng chất một đống tảng đá bùn đất, sau đó ném tờ trang sách đi qua. Nó liền xây thành hoàng cung, tổng có cột nhà, xà nhà cùng cửa sổ chờ cơ sở kiến thiết đi. Cái này đích xác là cái vấn đề. Chúng ta cần phải nghĩ một chút biện pháp. Nếu như nói nguyên thần phi nhiệm vụ là giết chóc, Hàn Phi Vũ nhiệm vụ liền là kiến thiết. Xác thực nói, nhiệm vụ lần này liền là cái làm ruộng chảy trò chơi. Mà cái trò chơi này từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện công nhân năng lực không đủ lớn vấn đề lớn. Đương nhiên, nếu như chẳng qua là nếu có thể dùng, vấn đề đến cũng không lớn. Nhưng vô luận nguyên thần phi vẫn là Hàn Phi Vũ, rõ ràng đều không phải là không có dã tâm người. Vừa vặn Hạ Ngưng thấy nguyên thần phi sau lưng mang theo một đám tù binh. Hỏi, bọn hắn thế nào? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.